Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3575, người chuyển thừa, hoàng huyết đạo lăng thay đổi sắc mặt, bình bên trong là hoàng huyết, hơn nữa cấp bậc phi thường cao, một giọt lại một giọt màu đỏ thẫm hoàng huyết, phảng phất một đầu lại một đầu tiểu tiên hoàng, người xung quanh nhận ra được bảo vật này. Dồn dập chậc lưỡi, đối với bọn hắn tới nói, này hoàng huyết đã là hy thế bảo vật, có thể dùng để rèn luyện thân thể. Bất quá đối với đạo lăng tới nói, này hoàng huyết đến hơi trễ, nếu là hắn tôn chủ thời đại, liền tranh cướp loại này tài nguyên. Thế nhưng bây giờ đối với đạo lăng tác dụng căn bản không lớn, dùng ở trên người hắn. Có chút lãng phí, khổng tước, này hoàng huyết ngươi nên có thể dùng, đạo lăng đem hoàng huyết giao cho khổng tước. Hiện tại khổng tước vẫn không có bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Này một bình hoàng huyết nên có thể giúp khổng tước. Đạo lăng ca ca, vật này ta không cần, khổng tước cười tủm tỉm mở miệng. Ta ở tổ hoàng truyền thừa địa được không ít hoàng huyết. Tạm thời còn không cần loại này tài nguyên, tiểu gia hỏa. Bất Hủ Sơn khen thưởng bồi dưỡng đệ tử tài nguyên, là không cho phép giao cho cái khác lang bạt Bất Hủ Sơn tu sĩ. Lão đạo sĩ này đột nhiên đi tới, ngăn lại đạo lăng cử động. Còn xin tiền bối chỉ điểm mà ni, đạo lăng cung kính mở miệng. Xem ngươi rất hợp mắt, có trở thành người chuyển thừa. Cũng có thể chỉ điểm một chút ngươi, lão đạo sĩ cười nhạt. Người chuyển thừa, đạo lăng cau mày, xem hướng bốn phía khổ sở tìm hiểu người. Nói rằng, lẽ nào bọn họ đều không phải người chuyển thừa. Đương nhiên, lão đạo sĩ nói rằng, những này đến người, chỉ có ngươi một cái người chuyển thừa. Vừa nãy tìm hiểu cơ sở thiên viên mãn. Chỉ có thể xưng là tinh anh, dị tổ là tinh anh, đạo lăng một trận kinh ngạc. Liền vội vàng hỏi, cửa thứ nhất có phải là đặc biệt trọng yếu? Tự nhiên, chỉ có tìm hiểu ra cơ sở thiên, tương lai mới có thể đi càng xa hơn, lão đạo sĩ nói rằng. Nếu là tìm hiểu không ra cơ sở thiên, hoặc là không tìm hiểu. Có thể xông qua ngũ thiên quan, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vận khí nghịch thiên có thể thông qua lục thiên quan. Nhưng là ở sau này, chính là tuyệt lộ, đạo lăng giật mình, Bất Hủ Sơn tưởng thật là đáng sợ. Mặc dù là huyết ma loại này vũ trụ chí cường giả, đều muốn dừng lại, ngươi hiện tại mở ra một môn thần thông. Tuy rằng không tính được mạnh bao nhiêu. Nhưng là có tư cách trở thành người chuyển thừa. Điều này nói rõ ngươi đã hiểu rõ cơ sở thiên. Cho nên mới phải có người chuyển thừa nên có khen thưởng. Nhất thiên quan khen thưởng tuy rằng không trọng yếu. Thế nhưng mặt sau thiên quan khen thưởng mới là màn kịch quan trọng. Lão đạo sĩ lời nói. Để đạo lăng cười nói. Nhưng là này hoàng huyết. Ta không cần, vậy thì xem bản lãnh của ngươi. Ngươi nếu như có thể ở thời gian 30 năm bên trong, xông đến ngũ thiên quan, thậm chí ở các đại thiên quan bên trong đều chiếm được khen thưởng. Ta có thể giúp ngươi đổi lấy giống nhau đỉnh phong bảo vật. Lão đạo sĩ cười híp mắt mở miệng. Cơ hội này ngươi có thể muốn đem nắm hảo. Đỉnh phong bảo vật. Ngoại giới rất khó tìm đến, đạo lăng nội tâm nóng lên. Nói rằng, ở năm đại thiên quan bên trong đều mở ra bí thuật. Độ khó cũng không nhỏ, lão đạo sĩ một trận mắt trợn trắng. Đừng vọng tưởng, các đời có thể ở này năm cái thiên quan bên trong. Sáng chế 2-3 chủng đều là nghịch thiên kỳ tài. Sáng chế 4 loại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm loại không ai có thể làm được. Đạo lăng gật đầu, nói rằng, vạn bối chỉ muốn hỏi một câu, phải chăng sông đến nơi sâu xa, phải nhận được một ít kinh văn, sẽ không, Bất Hủ Sơn tồn tại chỉ là đạo cùng pháp. Đối với nhân thể tiên tàng trình bày, các cửa ải lớn đều là bồi dưỡng trí cường thân thể bí cảnh. Không có kinh văn, chỉ có thể chính các ngươi khai sáng. Đạo Lăng giật mình, này cùng Vô Lượng Kim Sơn thật sự có tương tự chỗ. Bất quá như vậy đang cùng Đạo Lăng tâm ý, rốt cuộc hắn sẽ không tu luyện cái khác kinh văn. Hắn hiện tại tôn chính là tự thân vô địch đường. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vạn bối trước tiên đi nhị thiên quan. Đạo Lăng đem hắn rất nhiều truyền thừa cùng cảm ngộ giao cho Hầu Ca bọn họ. Hắn rốt cuộc sớm đến rồi một năm. Hầu Ca tiến bộ cũng phi thường đáng sợ. Là lão đạo sĩ đều so sánh xem trọng cường giả. Cảm giác hắn tương lai sẽ đi càng xa hơn. Đương nhiên nhất thiên quan không thể vẫn để bọn họ tìm hiểu xuống. Nếu là không có tiến triển sẽ bị trục xuất. Áp lực so với nhất thiên quan cường thịnh, nhị thiên quan áp lực. Có thể nói một khẩu lại một khẩu sát kiếm đang tập kích Đạo Lăng thân thể. Một tầng tiếp một tầng áp lực mênh mông. Đều là Bất Hủ Tiên Ngân chỗ vừa biến đổi ra. Đạo Lăng nhìn xuống nhị thiên quan. Nhị thiên quan mật văn đồ đối lập ở rườm rà một ít. Thế nhưng đối với ngộ ra cơ sở thiên đạo lăng, tìm hiểu ra đến không khó. Chỉ có điều nơi này mật văn đồ, phảng phất sống sót giống như vậy. Liên tiếp vận chuyển, làm người hoa cả mắt, đang diễn hóa các loại cấp độ không ra đạo pháp lực lượng. Đạo lăng khi thì nhìn thấy đầy trời sao, vô tận chớp giật. Vũ trụ thủy triều, ngập trời đạo hỏa, cửu thiên biển sao, quả thực xông vào một cái thần thông vạn giới ở trong. Điều này làm cho Đạo Lăng càng xem càng hoảng sợ. Sức mạnh thật là đáng sợ. Dùng những này thô thiển mật văn đồ, diễn hóa ra những này thần kỳ bí thuật. Cơ sở thiên thực sự là hóa bất hủ vì thần kỳ. Có thể giải phẫu đạo pháp thôi diễn ra dễ hiểu cơ sở thiên. Ở Bất Hủ Sơn lưu lại truyền thừa cường giả là cỡ nào kinh thiên vĩ địa. Cùng kinh văn không giống, kinh văn là dùng để tu luyện. Nhưng là này Bất Hủ Sơn truyền thừa hùng vĩ mênh mông, hoàn toàn có thể sáng tạo kinh văn cùng thần thông. Đạo Lăng cất bước ở các đại địa vực, quan sát vô tận mật văn đồ. Hắn có cơ sở thiên, đệ nhị thiên quan Đạo Lăng cảm giác đối lập ở ung dung một ít. Một tháng, đạo chủ ở nhị thiên quan ở một tháng, không có hướng lên lang bạt. Lẽ nào cái này đạo chủ còn mơ hão ở mở ra một môn thần thông, được đại tạo hóa hay sao? Một ít cường giả quan tâm, dồn dập cau mày. Khi bọn họ nhìn thấy huyết ma sông đến ngũ thiên quan, từng cái trố mắt ngoác mồm. Đây cũng quá kinh người, bởi vì tứ thiên quan đã đầy đủ kinh thế. Một ít cổ vương lang bạt lên đều bồi cảm vất vả. Ở đây tất cả mọi người chiến lực đều bị ràng buộc, cảnh giới bị áp chế. Cổ vương bại đi đã có ba vị. Đại hoàng tử xông đến tứ thiên quan. Một ngày này, cường giả khắp nơi chấn động. Hiện tại ở tứ thiên quan đều là đế cảnh cường giả, nhưng là đại hoàng tử một cái nhân đạo đỉnh cao nhất, dĩ nhiên có thể xông đến tứ thiên quan. Đại hoàng tử khi thực sự là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Thực sự đúng rồi, bước vào cổ vương chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Từ khi đạo chủ nghịch thiên giết ra vô địch đường, đại hoàng tử những người này đều lu mờ ảm đạm. Nhưng là hiện tại đại hoàng tử dĩ nhiên chạy đến tứ thiên quan, cùng cổ vương đứng ngang hàng. Ồ, khoảng thời gian này liên tiếp chấn động, dị tổ dĩ nhiên sáng chế một môn pháp. Ở nhị thiên quan sáng chế một môn pháp, được khen thưởng cũng không tệ lắm. Money, lão đạo sĩ nhìn mấy lần sau, không có đặc biệt thay đổi sắc mặt, nhị thiên quan sáng tạo pháp đối lập ở dễ dàng, cùng nhất thiên quan căn bản không so được. Thế nhưng này dị tổ cũng phi thường kinh dị mà đi, nhưng là để lão đạo sĩ giật mình chính là, này hầu tử dĩ nhiên sáng chế một môn thần thông, dĩ nhiên cũng ở nhất thiên quan. Khá lắm, này một võng đến rồi hai cái cá lớn. Lần này náo nhiệt, lão đạo sĩ cao hứng phi thường. Này hầu tử tiềm năng rất đáng sợ, nói không chắc có thể vượt qua đạo lăng, bởi vì hắn tiêu tốn thời gian so với đạo lăng muốn ngắn ngủi. Hầu ca sau khi rời đi, đem hắn sở học truyền cho cơ thánh cùng thiên tôn, cửu thế đế, hy vọng bọn họ có chỗ chiến tích. Tốt nhất có thể tập hợp bọn họ bốn vị cường giả lực lượng. Ở Bất Hủ Sơn được đại tạo hóa. Tên tiểu tử này, ở làm cái gì? Lại là nửa năm trôi qua. Lão đạo sĩ cau mày. Đạo lăng cất bước nhị thiên quan các đại địa vực. Tới tới lui lui đi rồi hơn trăm lần. Nhưng là hắn y nguyên thờ ơ không động lòng. Ở nhị thiên quan sáng tạo pháp. Đối lập ở dễ dàng, đạo lăng chậm chạp chưa động, để lão đạo sĩ có chút tiếc hận, lẽ nào dừng lại, Bất Hủ Sơn đạo cùng pháp rốt cuộc quá hùng vĩ, nếu là ở nhị thiên quan không mở ra được bí thuật, trên căn bản không thông qua ngũ thiên quan, hết chương.